Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1233, đến tột cùng ai thất đức 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản còn trong lòng đất phòng vị trí trung tâm cùng Thường Thiên Minh liều mạng chém giết Trang Tử Đống thế nhưng thoáng qua liền đến cửa ra vào. Mà đem hắn giống như nhảy dây đồng dạng trong nháy mắt liền đưa đến cửa ra vào. Đúng là tính mạng tương bác đối thủ Thường Thiên Minh. Thậm chí liền Trang Tử Đống dựa vào này vọt tới chi lực đối Lâm Tịch ném qua tới dưa hấu đao đều là nguyên bản Thường Thiên Minh cầm ở trong tay. Lần này biến cố nảy sinh. Động tác mau lẹ, quả thực quá ngoài dự liệu. Liền đùi bị giá cắm nến cấp chặt cái lỗ máu Tôn Gia Nghê đều kinh ngạc đến tạm thời dừng lại chu lên. Lại ngớ ngẩn cũng rõ ràng đây là Trang Tử Đống cùng Thường Thiên Minh liên thủ phát động đối với sơ từ phản sát. Bị đâm mù một con mắt không may thủ hạ cũng nháy mắt bên trong mộng bức. Các ngươi như vậy tùy ý thay đổi đồng đội. Ta đầy cùng này tiểu tao phụ đến tột cùng tiếp tục ngươi chết ta sống đâu vẫn là cũng hóa thù thành bạn. Các ngươi như vậy không có nguyên tắc sẽ làm đến nhân gia thực hoang mang mà nói. Tôn Gia Nghê cũng trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì a? Vậy bọn hắn đến cùng còn muốn hay không đánh tiếp? Bất quá ngẫm lại cũng thế. Chỉ cần làm chết cái này thủ môn viên. Bọn họ không phải đều có thể chạy thoát rồi. Tôn Gia Nghê en khổ cực côn đồ. Vẫn là Thường, Trang, Ca, Gia, Anh Minh cơ trí. Dừng tay. Lâm Tịch nghiêng người tránh thoát cái kia thanh dưa hấu đao lớn tiếng kêu lên. Nàng hai chữ này vừa nói ra khỏi miệng. Tại chàng bốn người cơ hồ tất cả đều là trong lòng cười lạnh không thôi. Bây giờ mới biết nói dừng tay. Muộn, Thường Thiên Minh diễu cợt nói. Trước đó ngươi chiếm ưu thế. Ngươi nói đánh chúng ta nhất định phải đánh. Hiện tại thật vất vả chúng ta chiếm cứ chủ động. Ai còn nghe ngươi, cũng không phải là trong đầu nước vào. Muốn nói người tại sống còn thời điểm luôn là kích phát ra vô hạn tiềm năng tới. Tôn Gia Nghê tổ này vết thương chồng chất dũng sĩ giác đấu một cái vốn chính là kiều kiều nữ. Đang mang thai không nói. Đùi bên trên lỗ máu mặc dù không quá lớn cũng không quá sâu. Nhưng là dù sao tại chính mình trên người. Tôn Gia Nghê lập tức liền cảm giác đau đớn phô thiên cái địa đánh tới. Quả thực không thể nhịn nhịn. Mà đổi thành một cái nguyên bản chân liền gãy xương. Lại tổn thương càng thêm tổn thương bị Tôn Gia Nghê lại chạc lại thứ. Hiện tại còn mù một con mắt. Cũng hẳn là chỉ còn lại có co quắp trên mặt đất xuyễn khí phân nhi. Thế nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, có thể hay không còn sống lao ra, chỉ ở này nhất cử, thế là trước đó trả lại ngươi chạc ta, ta chém ngươi, không chết không thôi địch nhân, nháy mắt bên trong lại biến thành bảo vệ nâng đỡ đồng bạn. Tôn Gia Nghê cùng côn đồ hai cái cũng lẫn nhau đỡ lấy chính mình hiện giờ tốc độ nhanh nhất hướng về Lâm Tịch xông thẳng lại. Này gian tầng hầm nguyên bản cũng không tính đại. Hẹp dài không gian, nhìn ra có chừng 60 bình tả hữu. Trang Tử Đống cũng biết lần này là bình sinh nhất hiểm một lần. Hắn dựa vào cùng Thường Thiên Minh giả đánh lúc đạt thành hiệp nghị. Nhất trí đối ngoại, qua đi cũng không truy cứu nữa chuyện lúc trước. Sau đó từ Thường Thiên Minh làm bộ đem hắn dùng xích sắt tên là buộc chặt kỳ thực dựa thế đem hắn trực tiếp tới cái không trung người bay vung ra sơ. Từ bên cạnh. Chỉ cần Trang Tử Đống một kích thành công, đại gia liền tất cả đều được cứu. Lần này binh hành quỷ đạo, xuất kỳ bất ý, sơ tử liền xem như trời sinh thần lực. Dù sao cũng chỉ là cái tuổi quá trẻ mau nha đầu. Lường trước nàng tránh được dưa hấu đao cũng tránh không khỏi Trang Tử Đống. Bởi vì chính mình dưa hấu đao cầm đi cho Trang Tử Đống dùng để ném. Thường Thiên Minh tiện tay sờ đến một cái côn sắt xem như vũ khí cũng gấp ba hỏa bốn hướng cửa ra vào sông lại hỗ trợ. Song quyền còn khó địch bốn chân đâu rồi. Hiện giờ mục tiêu nhất trí. Bốn người bọn họ còn không đánh lại nàng một cái. Kết quả chờ vọt tới sơ từ phụ cận. Thường Thiên Minh mới có rảnh nhìn thoáng qua chính mình cầm này thanh. Vũ khí, cư nhiên là một cái kim loại cái kia. Lao. Trang Tử Đống nhìn dạng chó hình người. Thật sự là quá dơ bẩn bẩn thỉu. Thường Thiên Minh trong lòng thầm mắng một tiếng đen đủi. Trang Tử Đống thật đúng là có bản lĩnh. Hắn phi thân nhào về phía Lâm Tịch là tới cái không trung quay người. Hai cây gậy chân một cái. Đoạt mệnh tiễn đao chân. Xoắn về phía Lâm Tịch cổ. Mượn từ kia bàn đu dây rung động chi thế. Trang Tử Đống lần này công kích vẫn là rất hữu lực độ. Lâm Tịch cũng không có trực tiếp gắng gượng chống đỡ. Mặc dù nàng hoàn toàn có loại này năng lực. Nàng từ đầu đến cuối mặt lộ vẻ cổ quái vẻ mặt. Như là bị lần này xuất kỳ bất ý cấp đánh phủ. Lại không nửa điểm trước đó đằng đằng sát khí. Chỉ là thụ động tránh né Trang Tử Đống lăng lệ thế công. Vừa đánh vừa lui. Trang Tử Đống mặc dù cũng không làm bị thương nàng. Lại thành công đưa nàng theo cửa ra vào bước lui ra đến mấy mét xa. Mà lúc này đây Thường Thiên Minh cũng đã chạy vội tới cửa ra vào. Chỉ cần Trang Tử Đống sống quá chỉ chốc lát. Thường Thiên Minh mở ra đã khóa lại cửa đại gia liền đều phải cứu được. Tôn Gia Nghê cùng Côn Đồ đỡ lấy khập khiễng hướng cửa ra vào chạy. Này ngắn ngủi khoảng cách. Bình thường bất quá mười mấy 20 bước xa. Giờ phút này lại có loại chỉ xích thiên nhai cảm giác. Hai người không khỏi hối hận vừa rồi đánh nhau lúc không nên ra tay quá ác. Nếu không bây giờ đối phương thương thế điểm nhẹ. Chính mình còn có thể đi theo chạy nhanh lên. Mà sơ từ đến lúc sau thế nhưng chính mình trực tiếp hướng nhất góc trong co lại. Hơn nữa còn không biết từ nơi nào lấy ra cái phòng không mai khẩu trang mang tới. Chẳng lẽ là cảm thấy đánh thua không mặt mũi thấy người. Thảo, cửa mở không ra. Thường Thiên Minh tiếng chửi rủa rốt cuộc để lộ đáp án. Làm đại gia biết sơ từ vì cái gì căn bản không ngăn chờ bọn họ trốn đi hơn nữa mặt bên trên từ đầu đến cuối mang theo cổ quái vẻ mặt. Nhân ra căn bản là đã sớm tính cái đến này đó. Không biết là dùng phương pháp gì vẫn là ở bên ngoài còn lưu lại một tay. Tóm lại bọn họ hiện tại ai cũng ra không được. Thật đúng là không phải. Lâm Tịch biểu thị chuyện này mặt bên trên nàng cũng thực vô tội. Bốn người chen tại cửa ra vào. Nháy mắt bên trong vui vẻ qua sau là lâu dài tức đến nổ phổi. Từ sinh ra đến chết. Lại từ tử đến sinh. Hiện tại bọn họ lần nữa sắp đối mặt một lần từ sinh ra đến chết. Tôn Gia Nghê đã triệt để khống chế không nổi chính mình cảm xúc. Sơ từ, người cái tên điên này. Thả ta đi ra ngoài a, ta không nên chết tại này bên trong. Sinh phương pháp liên miên bất tận. Đều là mụ sinh. Nhưng là chết hình thức lại lộ đầy bầm tím. Ai cũng khó tránh cái chết. Thế nhưng là bị người như vậy vây ở trong tầng hầm ngầm tươi sống chết đói. Chết khát, thậm chí là hao hết dưỡng khí ngạt thở mà chết. Có vẻ như cái nào kiểu chết cũng không quá thoải mái. Đừng nói Tôn Gia Nghê. Ai cũng không nguyện ý như vậy chết a. Gọi. Dùng sức gọi. Càng gọi dưỡng khí lại càng ít nha. Lâm Tịch dù bận vẫn ung dung. Trịnh trọng tuyên bố a, ta chỉ là đem cửa ở bên trong khóa kín. Bên ngoài đã xảy ra cái gì nhưng không có quan hệ gì với ta. Trang Tử Đống đột nhiên tả hữu hít hà. Hỏi, các ngươi có hay không ngửi được mùi vị gì? Hắn này nói chuyện, còn lại ba người cũng đều đề cái mũi ngửi ngửi. Nguyên bản tới không cảm thấy. Lần này lập tức đều ngửi được một cỗ gây mũi mùi lạ. Là có người tại sử dụng hydro dưỡng hàn. Đoán chừng là ở bên ngoài cấp chúng ta hàn một cánh cửa. Lâm Tịch uể oải trả lời. Nàng nói đúng. Ta vừa rồi nhưng thật ra là đêm này đạo môn mở ra. Thế nhưng là bên ngoài vẫn là một mảnh. Thường Thiên Minh một mặt đại tiện sắc. Trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ muốn mơ hồ chết ở chỗ này sao? Bị một cỗ chạy trốn dục vọng trèo chống Tôn Gia Nghê lập tức cảm giác chân tổn thương toàn tâm đau. Mềm mềm ngồi liệt trên mặt đất. Dùng tay chỉ Lâm Tịch khóc ròng nói. Ngươi nhất định biết đến. Nhất định biết. Nếu không ngươi vì cái gì liền khẩu trang đều chuẩn bị xong. Sơ từ. Ngươi cái này yêu tinh hại người. Cùng ngươi mụ đồng dạng tiện. Đồng dạng thất đức. Trang Tử Đống vỗ bên trong cửa sắt. Phát ra. Phanh phanh. Trầm đục, bên ngoài bằng hữu, ta là Trang Tử Đống. Có yêu cầu gì các ngươi có thể đề? Ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Lâm Tịch, phốc phốc, một chút cười ra tiếng. Không sai, ta đích xác biết, tại phát giác được không đúng thời điểm. ta đã từng gọi các ngươi dừng tay. Thế nhưng là các ngươi không phải nói chậm. Hiện tại là thật chậm. Những người kia đi, ngươi bây giờ chính là để cho nát cổ họng cũng vô ích. Bản chương xong, cách chương.